Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim đan chiến lược đánh đồng. Huống chi, cho ra đi, lại không phải mình không thể dùng. Nhất là La Trần còn cùng bọn hắn không có gì quan hệ tù địch. Chưa nói tới tư địch, mọi người ở đây do dự ở giữa. Có người thình lình mở miệng. Trên tay của ta có một cửa hoàn chỉnh phòng ngự pháp bảo phương pháp luyện chế. Đổi lấy ngươi 5 bình đế lưu tương, ngươi bổ ta 20 vạn linh thạch liền có thể. Bất quá, ngươi đến lập thể, pháp này không được truyền ra ngoài người khác. La Trần theo tiếng nhìn lại, đám người bên trong Vũ Cao Hạc nhưng mà lập, đối phương giơ tay lên, một quyển sắt giản bay về phía Đan Thúc Báo. Đan Thúc Báo xem xét một phen về sau, đối La Trần nhẹ gật đầu, cơ bản phù hợp yêu cầu của ngươi, Bồng Lai Tiên Tông phòng ngự pháp bảo phương pháp luyện chế. La Trần mím môi một cái, nhoẻn miệng cười, thành giao, chương 738, thất bại sao? Ta quen thuộc, ở giữa người Đan Thúc Báo trợ giúp xuống, Vũ Cao từ La Trần nơi đó được đến 5 bình cao tới cực phẩm cấp độ đế lưu tương, cùng 20 khối thượng phẩm linh thạch, đúng vậy, giao phó thời điểm dùng chính là thượng phẩm linh thạch, La Trần vốn định lấy hạ phẩm linh thạch giao phó, nhưng 20 vạn quả thực số lượng quá mức khổng lồ. Đồng dạng túi trữ vật căn bản chứa không nổi, dù là Kim Đan thượng nhân có nhiều dư lực mua không gian càng lớn túi trữ vật, nhưng nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch cũng quá vướng víu. Điều này cũng làm cho La Trần ý thức được, cảnh giới cao về sau, giao dịch tiền tệ cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Vũ Cao bản nhân rất hài lòng lần giao dịch này, với hắn mà nói, một phần phòng ngự pháp bảo phương pháp luyện chế, còn không phải tông môn nội bộ nghiên cứu, cũng không có trọng yếu như vậy. Đồng thời, chân chính nghĩ luyện ra bên trong phòng ngự pháp bảo, cũng cực kỳ gian nan, chí ít, hắn ủy thác trưởng lão trong môn phái bỏ ra rất nhiều vật liệu, cũng mới khó khăn lắm thành công một lần mà thôi, dùng một phần không thế nào trọng yếu phương pháp luyện chế. Đổi lấy đế lưu tương, đối với hắn bản thân lại có tác dụng lớn, ta con linh thú này, vốn là có lấy viễn cổ hoang thú huyết mạch, nhiều năm xuống tới lại không cách nào đào móc chảy máu mạch truyền thừa. Có viên thuốc này tương trợ, có lẽ có thể giúp đỡ một chút sức lực, đạt tới bậc năm hoang thú, liền cùng nhân tộc hóa thần đại năng đồng dạng, đã lĩnh ngộ bộ phận thiên địa pháp tắc, cái này cũng liền dẫn đến, bọn hắn hậu đại huyết mạch, hoặc nhiều hoặc ít tương đối thân hòa phương diện đó, nếu có thần thông chi thuật diễn sinh, liền có thể giấu ở huyết mạch bên trong. Phúc phận hậu bối, nhưng là từ thượng cổ nhân yêu đại chiến về sau, yêu tộc bắt đầu đi hóa hình chi đạo, mặc dù tốc độ tu luyện tăng nhanh hơn rất nhiều, nhưng nguyên bản đường đi bị ném bỏ, đến mức đào móc tự thân huyết mạch cái này cùng một chỗ gây ra rủi ro, trở nên càng ngày càng khó. Bình thường đê giai yêu thú, rất khó tự nhiên thức tỉnh nhà mình huyết mạch bên trong ẩn tàng truyền thừa. Cái này đế lưu tương, cũng không biết là vị nào luyện đan đại sư nghiên cứu đan dược, lại có loại này hiệu quả thần kỳ, so sánh Vũ Cao hài lòng. La Trần bên này tâm tình cũng cực kỳ tốt, từ Đan Thúc Báo nơi đó tiếp nhận kia phần sắt giản về sau, phất tay bỏ đi nguyên chủ nhân lưu lại đơn giản ấn ký, thần thức dò vào trong đó, quả nhiên, phía trên ghi lại một bộ hoàn chỉnh hộ thân giáp trụ phương pháp luyện chế. Nội dung cụ thể, La Trần thô sơ giản lược quét qua, liền biết pháp này bất phàm, một khi luyện chế thành công, nhưng chia trong ngoài hai tầng phòng ngự, một khí giáp phòng hộ năng lượng công kích, một thực giáp chống cự vật lý công kích, lập tức không phải tỉ mỉ nghiên cứu trường hợp. La Trần cất kỹ sắt giản, tiếp tục chú ý trận này tụ hội tiến hành. Cái thứ nhất khâu là lấy vật đổi vật, tiến hành đến tương đối chậm chạp rườm rà, chủ yếu là một chút khan hiếm tư nguyên, giá trị cũng không tốt phán định, là tùy từng người mà khác nhau, cho nên tại lẫn nhau bàn bạc thời điểm muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đang thu thập đến phòng ngự pháp bảo phương pháp luyện chế về sau, La Trần liền không có làm sao ra tay, nhưng hắn không ra tay cũng không ngừng có người tự mình hỏi thăm hắn còn có hay không nhiều cực phẩm đế lưu tương. La Trần một mực dùng chỉ có kia 5 bình hàng tồn qua loa tắc trách tới. Tại kinh lịch cùng dầu chân nhân giao lưu sau, chủ ý của hắn đã có chỗ cải biến, không có ý định tung ra bán mình luyện chế đan dược. Dùng cái này hiển lộ rõ ràng hắn luyện đan đại sư thân phận, phòng ngừa rước lấy huyết yểm ma la chú ý. Bất quá, hắn dù nghĩ như vậy, nhưng như cũ có người hoài nghi, La đạo hữu, ngươi là một vị luyện đan đại sư sao? Nhìn xem người tới, La Trần trong lòng máy động, trên mặt lại thần sắc không hiện, Vu đạo hữu quá khen. Tại hạ kết đan về sau dù cùng phần lớn người đồng dạng có chỗ đọc lướt qua đan đạo, chờ mong trở thành một vị tôn quý luyện đan sư, nhưng ta thiên phú có hạn, tốn không ít tinh lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể luyện chế một chút phẩm chất thấp giai đan dược mà thôi. Tu sĩ kết đan về sau, thọ nguyên tăng vọt, không ra biến cố tình huống dưới, phần lớn có thể sống chừng 500 năm, như thế đầy đủ thời gian, ngoại trừ tu hành bên ngoài, trên cơ bản đều sẽ ý đồ nghiên cứu một hai cửa kỹ nghệ. Đan đạo thường thường là chọn lựa đầu tiên, bất quá tuyệt đại bộ phận người đều không thể nhập môn, cho dù dựa vào phong phú tư nguyên cưỡng ép nhập môn, có thể luyện chế ra bậc 1, bậc 2, thậm chí bậc 3 đan dược, cũng vô sự vô bổ, Nguyên nhân cụ thể liền ở chỗ, có thể luyện ra là một chuyện, nhưng bảo đảm tỷ lệ thành công, cùng thành phẩm tỷ lệ, lại là mặt khác hai chuyện khác nhau. Bình thường các cấp bậc hạ phẩm đan dược, lấy ra đi bán, đều là thua thiệt tiền, căn bản không kiếm được tiền, chỉ có cam đoan có cường đại tỷ lệ thành công, mới có thể không thua thiệt nguyên vật liệu chi phí. Muốn kiếm bộn, cái kia còn phải là trung phẩm, chính là chí thượng phẩm đan dược. Cho nên, đây cũng là vì cái gì tu tiên giới bên trong, tu sĩ cấp cao không ít, nhưng đẳng cấp cao luyện đan sư, trên thực tế không nhiều như vậy. Vu Kỳ sắc mặt hồ nghi, hắn trước đó liền bí mật quan sát qua, cái này tên là La Hải tán tu trên thân, hoàn toàn chính xác không có loại kia nồng đậm đan khí lưu lại. Cái này cùng Thanh Dương Ma Quân không hợp, nhưng đột nhiên xuất hiện một loại chưa từng nghe qua đan dược. Để hắn nhịn không được hướng phương diện kia mơ màng, La Trần mang theo áy náy nói, nếu như Vu đạo hữu cũng là muốn đế lưu tương, kia rất xin lỗi, những cái kia đế lưu tương cũng là ta từ một cái thượng cổ tu sĩ di tích bên trong chiếm được. Số lượng vốn cũng không nhiều, nhà mình linh thú dùng một chút, liền chỉ còn lại giao dịch cho Vũ Cao đạo hữu kia mấy bình. Linh thú, Vu Kỳ ánh mắt sáng lên, vô ý thức hỏi, không biết đạo hữu linh thú là, La Trần sầm mặt lại, Vu Kỳ lúc này kịp phản ứng, thật có lỗi, là ta đường đột, tu sĩ linh thú, cùng am hiểu pháp bảo, công pháp tu hành đồng dạng, đều có thể tính làm át chủ bài thủ đoạn, sao có thể tùy tiện báo cho, hắn xác thực đường đột, tại hai người giao lưu thời điểm, cái thứ nhất khâu cũng rốt cục đi hướng hồi cuối, đàn thúc báo đi đến đại điện ở giữa, vỗ tay một cái, tiếp xuống, chúng ta trò chuyện chút có quan hệ mấy ngày sau kia buổi đấu giá đi. Kia đấu giá hội có cái gì tốt nói chuyện? La Trần trong lòng hiếu kỳ, gặp hắn ánh mắt lộ ra không hiểu, Vu Kỳ có lẽ là vì đền bù trước đó đường đột. Nhỏ giọng vì hắn giải thích một phen, nguyên lai, cuộc bán đấu giá này, dính đến lớn nhỏ thế lực rất nhiều, mà chủ yếu tham dự mới, chính là Phỉ Lãnh chân nhân, Thiên Nguyên Thương Minh, Ma La Lưu, Bồng Lai Tiên Tông, Thương Hải Minh, muốn bán đấu giá tư nguyên, cũng phần lớn là bọn hắn cung cấp ra. Có thể tưởng tượng, loại này thế lực lớn lấy ra tư nguyên, cho dù mình không thế nào cần, nhưng phẩm chất cũng tuyệt đối không kém. Một khi phóng tới đấu giá hội bên trên, người tranh ta đoạt, giá cả rất dễ dàng nước lên thì thuyền lên. Hiện nay đan thúc báo làm, liền là làm một cái người trung gian, sách trước sâu chuỗi một bộ phận người, đối một ít vật đấu giá thuộc về làm đại khái quy hoạch. Miễn cho đến lúc đó người trong nhà lẫn nhau tranh đoạt, tổn thương hòa khí, trong chàng nói chuyện phiếm bầu không khí, đã bị đan thúc báo mở ra. Bởi vậy thỉnh thoảng có người mở miệng, Phỉ Lãnh chân nhân lấy ra khối kia linh đinh thạch, chữ nào đó tình thế bắt buộc, còn hy vọng đến lúc đó các vị đạo hữu cho cái chút tình mọn. Không có ý tứ, tại hạ gần nhất muốn luyện chế một khối định hải bàn. Kia linh đinh thạch tại ta cũng có tác dụng lớn, định hải bàn là Bắc Hải một loại thường gặp pháp khí. Đối với không phải thủy thuộc tính tu sĩ tới nói, trên biển cả cùng thủy thuộc tính tu sĩ chiến đấu, thường xuyên sẽ ăn địa lợi chi thua thiệt, mà định ra biển bàn, lại nhưng bình định phong ba, cách trở hơi nước, xóa bỏ rơi địa lợi chênh lệch. Không chỉ có như thế, loại này pháp bảo nếu là cất đặt tại hòn đảo phía trên, phối hợp tương ứng trận pháp, còn có thể tạo nên gió êm sóng lặng, mưa thuận gió hòa phạm vi nhỏ hoàn cảnh, như gia tộc và tông môn có được, liền có thể nhờ vào đó tạo dựng ở lại hoàn cảnh. Mặc kệ là tu luyện, vẫn là nuôi dưỡng loại nào đó hải sản, đều vô cùng hữu ích. Định hải bàn phổ biến, tốt định hải bàn lại không phổ biến, thấp kém người bất quá pháp khí cấp bậc, nhưng người ưu tú có thể đạt tới pháp bảo cấp độ. Nói lời kia, hiển nhiên liền là một vị cùng La Trần đồng dạng hỏa thuộc tính tu sĩ kim đan. Trên biển cả chiến đấu, hắn có chút ăn thiệt thòi, bởi vậy nhu cầu cấp bách một khối pháp bảo cấp độ định hải bàn. Nhìn xem hai người tranh luận, La Trần trong lòng như có điều suy nghĩ, thấp cảnh giới thời điểm, thuộc tính ngũ hành đối giữa các tu sĩ chiến đấu khắc chế. Cũng không có rõ ràng như vậy, bởi vì cảnh giới thấp, tu sĩ sử dụng thủ đoạn phần lớn là cậy vào ngoại vật. Nhưng cảnh giới cao, đến hóa thần nguyên anh loại trình độ đó, đã có thể lợi dụng thiên địa đại thế, thậm chí lực lượng pháp tắc, bọn hắn loại này tu sĩ kim đan, dù không đạt được loại trình độ đó, nhưng cũng có thể mượn nhờ địa lợi chiến đấu. Chương 739, thất bại sao? Ta quen thuộc, bởi vậy, sinh khắc chi đạo, càng phát ra ảnh hưởng tu sĩ chiến đấu cùng tu hành. Cái này định hải bàn, ta muốn hay không dành thời gian cũng đi làm một khối. Nghĩ nghĩ, La Trần lại trong lòng âm thầm bỏ đi ý niệm này. Hắn hỏa thuộc tính pháp lực, là thông qua, thiên hoàng niết bàn kinh, tu luyện chuyển hóa được đến, hắn chất bá đạo vô song, bình thường địa lợi, một chút thủy hỏa tương khắc chi đạo, căn bản không ảnh hưởng được hắn. Cùng nó đem linh thạch tiêu đến những địa phương này, còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút thủ đoạn khác đâu. Trong chàng hai giây tranh luận, tại đan thúc báo điều hòa lại, đã dần dần hướng tới hồi cuối, vị kia họ Chử tu sĩ kim đan, cuối cùng thuyết phục đối phương, linh đinh thạch đối với hắn tu luyện có tác dụng lớn. Không thể không cần, mà định ra biển bàn cũng không nhất định cần linh đinh thạch. Họ Chử tu sĩ tại hứa hẹn dùng một loại khác vật liệu thay thế về sau. Song phương liền đạt thành nhất trí, cái sau quyết định không trên đấu giá hội cùng hắn cạnh tranh. Đương nhiên, nếu là đấu giá hội trên còn lại thế lực người muốn cường thế cạnh tranh, họ Chử tu sĩ liền chỉ có thể dựa vào chính mình. có quan hệ Linh Đinh Thạch tranh luận, đến đây là kết thúc. Sau đó, không ngừng có người lên tiếng báo cho mình muốn Tư Nguyên. Phòng ngừa có đang ngồi tu sĩ cùng hắn cướp đoạt, thông mạch cỏ ta là nhất định phải, ta có một dòng chính hậu bối trời sinh kinh mạch tắc. Cần thông mạch cỏ luyện chế tương quan đan dược, vật phẩm này giai tuy có bậc 3, nhưng cùng chư vị kim đan đồng đạo đã mất tác dụng lớn. Nghĩ đến lúc đó hẳn là không người cùng ta đoạt đi. Khối kia cửu dương canh kim, đã là ta túm bên trong đồ vật, hy vọng đến lúc đó đừng có người từ bên trong cản trở. Đạo hữu lời ấy khác biệt, cửu dương canh kim chính là canh kim bên trong cực phẩm. Hơi tăng thêm vào kim hỏa hai thuộc tính phi kiếm pháp bảo bên trong. Liền sắc bén vô song, bỉ nhân, cũng là tình thế bắt buộc a. Ha ha, người thật muốn cùng lão phu tranh, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Không biết đang ngồi đạo hữu bên trong, có hay không đối kia san hô lưu ly tán cảm thấy hứng thú. Ước chừng là đạo hữu hẳn là muốn, cũng không phải ta muốn, bất quá kia san hô lưu ly tán, chính là ta hảo hữu di vật, năm đó bị người giết người đoạt bảo được đi, bây giờ trằn trọc dưới, xuất hiện trên đấu giá hội, ta là muốn mua xuống đến, đưa về cho hảo hữu gia tộc, ước chừng là đạo hữu đã muốn, kia từ mỗ đến lúc đó liền không cùng ngươi tranh giành. Chung quy chỉ là một kiện pháp bảo hạ phẩm mà thôi. Cảm ơn, La Trần đứng ngoài quan sát lấy một màn này, kết hợp Vô Kỳ lời nói, đã minh bạch cái này khâu tác dụng, không có gì hơn tự mình sâu chuỗi. Phòng ngừa đến lúc đó không chút kiêng kỵ đoạt đập, đại cương hòa khí, như thế nhìn đến, Ma La Li cùng Bồng Lai Tiên Tông liên minh, đã là trên bảng định đinh sự tình, từ chi tiết cũng đã bắt đầu phòng ngừa mâu thuẫn. Hắn cũng tò mò một vấn đề khác, có một ít Tư Nguyên, bản chính là chúng ta ba nhà xuất ra, sao không nội bộ tiêu hóa, cái nào cần phóng tới đấu giá hội đi lên. Đối với cái này, Vô Kỳ truyền âm nói, trận này thịnh hội chính là Phỉ Lãnh chân nhân dốc hết sức thúc đẩy. Như nội bộ tiêu hóa, nàng kia phần lợi nhuận, liền không ai có thể bổ. Phỉ Lãnh thành đại hội đấu giá, là Phỉ Lãnh chân nhân tổ chức, La Trần lông mày nhíu lại, liên tưởng đến Phỉ Lãnh thành nhiều năm trung lập địa vị. Hắn lại hơi giật mình, nhưng trong lòng, hắn lại cảm thấy buồn cười, đã muốn thỏa mãn Phỉ Lãnh chân nhân rút thành lợi nhuận. Lại tự mình sâu chuỗi, đè thấp cạnh tranh giá cả, cái này không lại tương đương cắt giảm nàng kia một phần ích lợi. Như thế mâu thuẫn, quả thực buồn cười, chỉ bất quá, làm cái thứ ba tu sĩ giao lưu khâu đến về sau. La Trần liền minh bạch kia mâu thuẫn nguyên do chỗ. Cái thứ ba khâu, là thường gặp tu sĩ giao lưu, hoặc là phát ra quá trình tu luyện bên trong nghi nan, hướng người khác thỉnh giáo, hoặc là chia sẻ lẫn nhau kiến thức, Bắc Hải chư tiên đảo, các thế lực lớn ở giữa hưng suy chập trùng, nơi nào ra nhân vật cường thế, cái nào cổ lão thế lực bị diệt, chính là đến yêu biển bên trong, các đại yêu tộc ở giữa động tĩnh, đều từ những này kiến văn quảng bác tu sĩ kim đan trong miệng từng cái nói ra. Tại quá trình này bên trong, La Trần càng là từ vũ cao nơi đó tùy ý ngôn ngữ bên trong, biết được Phỉ Lãnh chân nhân một chút tình huống. Nguyên lai nàng này, đúng là xuất từ Bồng Lai Tiên Tông. Chẳng biết tại sao, phản bội Bồng Lai Tiên Tông, cùng Nguyên Ma Tông một vị Nguyên Anh trưởng lão có chỗ nhiễm. Quan hệ thật không minh bạch, dựa vào Nguyên Ma Tông trưởng lão, được Phỉ Lãnh thành khối này chỗ tu luyện, lần này Phỉ Lãnh thành đại hội đấu giá, cũng là có nàng bảo đảm, lại thêm Thiên Nguyên Thương Minh trong bóng tối phát lực mới thúc đẩy. Bồng Lai Tiên Tông, Nguyên Ma Tông, Ma La Liêu, La Trần minh bạch kia mâu thuẫn tồn tại, lần này song phương hợp tác liên minh, hiển nhiên người trung gian cũng không chỉ Thiên Nguyên Thương Minh một cái. Phỉ Lãnh chân nhân cũng là một cái trong số đó, cho nên, nàng kia một phần ích lợi, là nhất định phải cho, nhưng so sánh hai cái quái vật khổng lồ, Phỉ Lãnh cho dù là cao quý Nguyên Anh chân nhân, cũng thực hèn mọn, vì thế, cho điểm chỗ tốt là được rồi, nhưng cũng không cần cho quá nhiều, minh mộ điểm này về sau, La Trần cũng không nhịn được trong lòng âm thầm lắc đầu. Thế gian sự tình, cong cong quấn quấn, quanh co, dù là Nguyên Anh chân nhân tại trong đó cũng là thân bất do kỷ a. Về phần càng nhiều nội tình, La Trần lại là tìm hiểu không tới. Bởi vì trận này tu sĩ kim đan ở giữa tụ hội đã tới gần hồi cuối, sau khi tan họp, La Trần không có giống như những người khác, còn muốn tự mình gặp nhau, nơi đây cùng hắn quen biết người không nhiều, thân thiết với người quen sơ cũng không phải hắn tính cách. Bởi vậy liền xách trước rời đi, Thiên Nguyên lâu tầng thứ 6 một cánh cửa sổ trước, Vô Kỳ nhìn qua La Trần bóng lưng rời đi, trong lòng cỗ này cảm giác cổ quái, rốt cục dần dần tán đi, bên cạnh, cái kia mũi ưng lão giả hỏi, người cực kỳ chú ý hắn, nhận biết, trước đó chỉ coi là một vị cố nhân. Khả quan hắn pháp mây độn quang lại hoàn toàn khác biệt. Cho là ta nhận lầm, Vô Kỳ lắc đầu, sau đó cười nói, muốn nói không biết, hiện tại không phải cũng quen biết sao? Ưng mà nhấp miệng, ngươi không rất tu hành, hết lần này tới lần khác mưu cầu danh lợi giao tế. Tại đại đạo có làm được cái gì? Vô Kỳ thản nhiên tự nhiên, nhiều nhận biết người bằng hữu, liền nhiều con đường nha, ngươi cũng không phải không biết, Huyết Yểm Lưu chủ dưới trướng tuy cao tay rất nhiều, lại phần lớn là Nguyên Ma Tông người cũ, thiên nhiên cùng ta không phải một cái đường đi. Nhất là bọn hắn vào Ma La Lưu về sau, lại từng cái bế quan tiềm tu, ta gặp được một số chuyện hoặc là tự mình ra tay, hoặc là xin giúp đỡ các ngươi, cứ thế mãi, ta sớm muộn đạt được sự tình, Nghe đến đó, Ưng Ma cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bản tọa cũng không hiểu rõ, chính thống Ma Tông đệ tử, không đại thể Trương Dương sao? Làm sao đến huyết yểm lưu chủ dưới trướng, cả đám đều như vậy yêu khổ tu, không ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, còn có, trước đó không lâu không phải có một vị nguyên ma một mạch người sống sót đến đây đầu nhập vào. Huyết yểm lưu chủ sao? Gọi cái gì tới? Vô Kỳ thấp giọng nói, Hạ Nguyên, kim đan 4 tầng cảnh giới, thực lực quả thực không yếu, đúng, chính là để cho Hạ Nguyên. Ưng Ma trọng trọng gật đầu, tên kia lộ diện thời điểm cực kỳ càn rỡ, làm sao gần nhất cũng không thấy tăm hơi, hẳn là huyết yểm lưu chủ bên kia. Ưng Ma, người suy nghĩ nhiều quá. Vô Kỳ cười cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào làm sao miễn cưỡng. Hắn hướng La Trần rời đi phương hướng lại liếc mắt nhìn. Sau đó hít sâu một hơi, đi thôi, Vũ Cao bên kia vẫn chờ chúng ta đây. Cũng không biết lần này Bồng Lai Tiên Tông tới nhiều ít tu sĩ kim đan. Lại là vị nào ẩn tu lão quái vật dẫn đội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trở lại thung lũng trung hậu, La Trần trước tiên, liền lấy ra kia phần luyện khí chi pháp, tỉ mỉ nghiên cứu, Hàn Chiêm hiện thân, thần thức quét qua, hỏi, phòng ngự pháp bảo, La Trần một bên nghiên cứu, một bên đáp lại, Hàn Chiêm không hiểu, ngươi xem như thế tỉ mỉ làm gì, ngươi đến lúc đó bỏ ra nhiều tiền, mời một vị nổi danh đúc khí đại sư thay ngươi luyện chế không được sao. La Trần ngẩng đầu, giật giật khóe miệng, tiền bối, kinh lịch hỗn nguyên đỉnh một chuyện, ngươi cảm thấy ta còn yên tâm đi loại này tính mệnh du quan bảo vật, giao cho người khác luyện chế sao? Hàn Chiêm sững sờ, sau đó yên lặng cười một tiếng, nguyên lai là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng a. Hắn diêu diêu nói, phòng ngự vật lý luyện chế pháp bảo độ khó, là gần với thần hồn phòng ngự pháp bảo, so sánh với bình thường công kích pháp bảo, trận bàn khôi lỗi, đều muốn khó hơn rất nhiều, cho dù là nổi danh luyện khí đại sư cũng không dám nói bừa nhất định thành công. Nếu ngươi khư khư cố chấp, chỉ sợ kết cục sẽ là thất bại. Thất bại sao? Ta quen thuộc, La Trần nhẹ giọng cười một tiếng, lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu sắt giản. Hàn Chiêm liền giật mình, liên tưởng đến La Trần dĩ vãng luyện đan thất bại thời điểm gió nhẹ mây bay bộ dáng. Trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác, quen thuộc thất bại, không có nghĩa là tiếp nhận thất bại, lần lượt thất bại, chứng minh hắn tại lần lượt nếm thử, chỉ cần điều kiện cho phép, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ nghênh đón thành công. Chỉ là Hàn Chiêm có chút không hiểu, La Trần tại đan đạo, trận đạo, chính là đến thuật pháp một đạo bên trên, đều thiên phú dị bẩm, cũng không thể tại đúc khí cái này cùng một chỗ, cũng có thiên phú a. Chương 740, La Trần, thay ta cầm xuống vật này, La Trần tại đúc khí bên trên có thiên phú sao? Trên thực tế, là có như vừa một chút, lúc trước đắc thủ thanh đan cốc hỗn nguyên đỉnh phương pháp luyện chế về sau. Hắn liền một lần dự định tự tay luyện chế, cho nên, hắn đã từng bỏ ra một đoạn thời gian, cố ý đi Đoàn Phong nơi đó học tập cơ sở đúc khí chi thuật. Đoàn Phong đúc khí chi thuật, bắt nguồn từ Đoàn gia, mà Đoàn gia đúc khí truyền thừa, thì là năm đó mở chiến tranh lúc, từ thiên phàm thành một vị tu sĩ nơi đó được đến. Mặc dù không được tinh túy, nhưng cơ sở lý luận cái này cùng một chỗ, hay là vô cùng chính tông, tại Đoàn Phong dạy bảo dưới. La Trần hiểu rõ cái gọi là đúc khí chi đạo, muốn đúc khí, đầu tiên đến tinh thông các loại quặng mỏ đặc tính, cùng tương ứng thủ pháp xử lý, tiếp theo thì là đối lửa đợi trưởng khống, cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là trận pháp nắm giữ. Cái này ba điểm, mỗi không có chút nào tính rất khó, có chút đọc lướt qua, liền có thể sơ bộ nắm giữ, cho dù là cần có nhất thiên phú trận pháp nhất đạo. Đối với tu sĩ kim đan tới nói, cấp thấp trận pháp vẫn là không có gì khó khăn, nhưng ba cái nếu là tổ hợp tại cùng một chỗ, độ khó liền tăng vọt mấy lần, thậm chí số không chỉ gấp 10 lần. La Trần lúc trước thỉnh giáo thời điểm, ngay tại Đoàn Phong chỉ đạo dưới, thử luyện chế một chút cơ sở pháp khí, bởi vì khiếu nguyệt dãy núi mở chiến tranh gấp gáp, hắn đến cuối cùng cũng không thành công luyện chế ra đến dù là một kiện hạ phẩm pháp khí. Bất quá cho dù dạng này, Đoàn Phong đã từng tán thưởng qua La Trần là có nhất định đúc khí thiên phú. Cái chung nguyên nhân, trừ ra Đoàn Phong lấy lòng, bên ngoài, La Trần bản nhân đối các loại quặng mỏ đặc tính hiểu rõ, cũng là thực sự, bởi vì luyện đan nhất đạo, không hề chỉ là dùng cỏ cây chi thuộc dược liệu, nhiều khi, luyện đan cũng muốn dùng đến kim thạch chi thuộc, liền thí dụ như La Trần lúc đầu ngọc tủy đan, sử dụng chủ tài chính là hoán ngọc, về sau luyện chế ngọc lộ đan, tam đại chủ tài lại có lam yên ngọc, mọi việc như thế, vì tinh tiến thuật luyện đan, La Trần đối tác loại quặng mỏ một mực có không tầm thường nhận biết. Kia lam yên ngọc, bậc hai quặng mỏ, luyện đan lúc chỉ cần rút ra trong đó, ngọc khói, nhưng này ngọc, nếu là dùng để luyện chế pháp khí, ngọc khói ngược lại là vô dụng đồ vật, sẽ ảnh hưởng pháp khí tính ổn định, phản kỳ đạo hành chi, này ngọc đặc tính liền đều ở trong lòng bàn tay bên trong. Lại thêm La Trần trăm năm qua, nhàn hạ thời điểm trên cơ bản đều sẽ đọc sách, công pháp bí tịch, sơn hải kiến thức, phong thổ, bách thảo thạch mộc, không chỗ không tinh, ai đến cũng không có cự tuyệt. Có thể nói, muốn hiểu rõ các loại quặng mỏ đặc tính, với hắn mà nói cũng không tính việc khó, nhất là, bản thân hắn cũng không muốn trở thành đúc khí đại sư. như vẻn vẹn chỉ là tính nhắm vào hiểu rõ cái nào đó pháp bảo cần thiết quạng mò. Nhiều tìm chút thời giờ tính nhắm vào bù lại là đủ. Đương nhiên, đúc khí thủ pháp tương quan kỹ nghệ cũng là cần thuần thục nắm giữ, cùng thuần thục tương quan, La Trần xưa nay không lo lắng. Mà điểm thứ hai, đúc khí hỏa hầu trưởng khống cái này cùng một chỗ, đối với người bình thường tới nói, có lẽ cực kỳ gian nan, nhưng đối với La Trần, ngược lại là dễ dàng nhất một sự kiện. Luận đến đối lửa đợi trưởng khống, hắn nói thứ hai, cùng thế hệ bên trong dám xưng thứ nhất người tuyệt không mấy cái. Mặc kệ là nhiều năm luyện đan, vẫn là chỗ tập hỏa pháp, hay là chuyển tu, thiên hoàng niết bàn kinh, về sau, hắn đối với hỏa diễm điều khiển, đã đạt tới một cái khác loại độ cao. Có thể nói, chế ước La Trần đúc khí vấn đề lớn nhất, là trận pháp cái này cùng một chỗ, mà vấn đề này, cũng không chỉ là chế ước La Trần một người, nó còn chế ước lấy rất nhiều cấp thấp đúc khí sư. Không khác, trận pháp nhất đạo quả thực quá mức phức tạp, lớn đến phong thủy địa lý hiểu rõ, nhỏ đến trận văn cấm chế tuyên khắc, tất cả đều tại ảnh hưởng trận pháp uy năng lớn nhỏ. Nếu không có trận đạo thiên phú người, căn bản đi không dài xa, bởi vậy, rất nhiều cấp thấp đúc khí sư, rèn đúc pháp khí thời điểm đều là sẽ mời cùng mình quen thuộc trận pháp sư, để bọn hắn hỗ trợ tại sơ bộ thành hình pháp khí trên tuyên khắc pháp trận. Thậm chí nói, không chỉ là cấp thấp đúc khí sư, liền ngay cả một chút đỉnh tiêm đúc khí đại sư, tại gặp được không sở trường trận pháp lúc, cũng muốn mời người khác, thí dụ như tiên giả tử là La Trần rèn đúc Hỗn Nguyên đỉnh, liền từng mời Hàn Chiêm cùng Thanh Xương Yêu Hoàng hai người cùng một chỗ khắc trận. Mặc dù bên trong có nhìn trộm Thanh Xương Yêu Hoàng không gian trận pháp tâm tư, nhưng cũng cùng thiên giả tử đối không gian trận pháp nắm giữ không thuần thục có quan hệ. Đúc khí sư cùng trận pháp sư quan hệ, đại khái liền cùng luyện đan sư cùng linh thực sư, người hái thuốc quan hệ tương đương, thậm chí càng thêm mật thiết. Đối với trận pháp cái này chế ước nhân tố, La Trần ngay từ đầu là không có gì phấn khích, mặc dù có Mẫn Long Vũ cùng Phó Cửu Sinh dạy bảo, hắn cũng bất quá khó khăn lắm nhập môn mà thôi, bố trí trận pháp không lên được nơi thanh nhã, nhưng đi vào Bắc Hải về sau, hắn có ý thức hướng Hàn Chiêm thỉnh giáo, phối hợp độ thuần thục bảng, gần 20 năm xuống tới, hắn trận đạo cho dù chưa nói tới đăng đường nhập thất, nhưng cũng hơi có tiểu thành, bậc 1, bậc 2 trận pháp nhưng hạ bút thành văn, bậc 3 đại trận tại chuẩn bị sung túc tình huống dưới, cũng có thể miễn cưỡng bố trí. Hắn tự giác, lấy mình bây giờ tích lũy, tự mình luyện chế một kiện thuộc về phòng ngự của mình pháp bảo, hẳn là sẽ không rất khó, đây cũng là hắn có lực lượng, không nhờ vả tay người khác, muốn mình tới nguyên nhân một trong, mình chế tạo vũ khí mới tiện tay mà. Nhưng mà, theo La Trần đối sắt đơn giản ghi lại luyện khí pháp môn nghiên cứu càng lúc càng thâm nhập, lông mày của hắn liền nhăn càng ngày càng gấp, gần như sắp vặn tại cùng một chỗ. Hàn Chiêm một mực chú ý La Trần tiến triển, tự nhiên cũng phát hiện thần sắc hắn theo bản năng biến hóa. Tại La Trần buông xuống sắt giản nghỉ ngơi thời điểm, nhịn không được hỏi, thế nào? La Trần âm tình bất định hỏi ngược một câu, tiền bối, người biết thượng cổ trước đó luyện khí chi pháp sao? Hàn Chiêm sững sờ, chợt trả lời, hơi có hiểu rõ, đương kim luyện khí chủ lưu lấy tinh xảo huyền ảo chứ danh. Thượng cổ chi pháp lại là tôn sùng tự nhiên, đơn giản cổ pháp, như hình tượng điểm mà nói, cho ngươi đánh cái so sánh đi, cho ngươi một viên cứng rắn nhất trùy nghiêu yêu đầu châu, để ngươi chế tạo một kiện nát sọ trùy pháp bảo, ngươi trở lên cổ chi pháp lợi dụng, đó chính là đào đi huyết nhục, dựa vào kim thạch bổ sung, bố trí trận pháp, một kiện nát sọ trùy liền tốt, mà lấy đương kim luyện khí chủ lưu, khả năng rất lớn là bỏ đi tạp chất, lấy hắn tinh túy, nấu luyện thành dịch, bổ sung các loại có thể tăng phúc trùy nghiêu yêu lợi hại vật liệu, lấy khuôn đúc thành hình, cuối cùng tuyên khắc pháp trận, mới lấy được một kiện uy năng không tầm thường nát sọ trùy. Cái trước đơn giản thô bạo, thao túng thẳng tới thẳng lui, cái sau tinh xảo huyền ảo, không chỉ có uy năng lợi hại hơn, tu sĩ điều khiển cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì gia nhập vật liệu bên trong, còn sẽ có một chút thích ứng tu sĩ pháp lực cùng thần thức đặc thù đồ vật. Đương nhiên, cũng không phải nói thế hệ trước pháp môn không có chỗ thích hợp. Chí ít, đơn giản liền không chỉ là cái nghĩa xấu, nó cũng mang ý nghĩa luyện chế thuận tiện. Chỉ cần có vật liệu, liền có thể trong thời gian ngắn chế tạo ra vũ khí đến. Hàn Chiêm dùng kiến thức của mình, cùng La Trần đại khái đã phân biệt một chút hai cái thời đại luyện khí pháp môn khác nhau. Tổng tới nói, là hiện ra tinh thay đổi nhỏ, không ngừng tiến bộ xu thế. Bất quá, thật tốt hỏi thế nào lên thượng cổ trước đó luyện khí chi pháp. Bọn hắn là người thời nay, các hạng kỹ nghệ, chính là đến tu hành lý luận cũng không biết thay đổi đổi mới bao nhiêu lần. Hẳn là, chẳng lẽ ngươi cái này sát đơn giản ghi lại là thượng cổ pháp bảo phương pháp luyện chế? Nhưng ta trước đó mơ hồ nhìn lướt qua, cũng cực kỳ phức tạp, xem xét liền là người thời nay thủ đoạn a. La Trần cười khổ nói, tiền bối tự nhiên là không nhìn lầm, đây đúng là người thời nay thủ đoạn, thế nhưng là phía trên pháp môn, lại là kim cổ kết hợp chi pháp, đã có sửa cũ thành mới chi ý, lại bảo lưu lại cổ nhân đúc khí một chút ưu điểm. Đây không phải chuyện tốt sao? Nhưng mẹ nó độ khó luyện chế cũng vượt ra khỏi ta tính ra a. Rất khó được, La Trần không có bảo trì luôn luôn phong độ, mắng câu nói tục, sau đó, tại La Trần giải thích bên trong, Hàn Chiêm rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì La Trần tức giận như vậy. sát đơn giản pháp môn, liền chọn tài liệu cùng một chỗ, tuân theo cổ nhân ưu điểm, muốn đỉnh tiêm tốt. Chương 741, La Trần, thay ta cầm xuống vật này, mà tại phụ tài cái này cùng một chỗ bên trên, thì áp dụng cày sâu cuốc bẫm, bổ rất nhiều khoáng thạch, thậm chí một chút là La Trần đều chưa từng nghe qua. Nhất là trận pháp, trên đó áp dụng, căn bản không phải phổ thông pháp bảo sử dụng bậc 3 trận pháp, mà là một môn tên là Lưỡng Nghi Lục Giáp trận bậc 4 trận pháp. Giải thích xong sau, La Trần hơi có chút trầm thấp nói, kia Vũ Cao cũng không biết có phải hay không là cố ý lừa ta. Loại này pháp môn, dù là đúc khí đại sư tới, cũng chưa chắc có thể luyện ra, kia ngươi có muốn hay không luyện sao? Hàn Chiêm hỏi, La Trần cắn răng nói, làm sao không luyện, ta chủ tài thế nhưng là yêu hoàng lột xác, chẳng phải là hoàn mỹ phù hợp pháp môn bên trong chủ tài đỉnh tiêm tốt yêu cầu. Còn cái khác khó khăn, ta lần lượt vượt qua chính là, Hàn Chiêm há to miệng, nhưng gặp La Trần một mặt kiên định bộ dáng, nhưng cũng chưa hề nói khuyên giải ngữ điệu, có một số việc, không đụng nam tường là không quay đầu lại, liền sợ đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. La Trần có thể chịu đựng lấy loại kia thất bại đi. Cực kỳ hiển nhiên, La Trần quyết định sự tình, cho tới bây giờ liền không có bỏ giờ nửa chừng đạo lý. Đã có vật liệu, lại có pháp môn, hắn nơi nào bỏ được dễ dàng buông tha, cái gọi là vấn đề, lần lượt giải quyết là được, mà lập tức, lại vừa vặn có như thế cơ hội, để hắn giải quyết hết đại bộ phận vấn đề, Phỉ Lãnh Thành đại hội đấu giá, tại bắt đầu mùa đông chợt lạnh thời khắc, đúng hạn cử hành, rộn rộn ràng ràng phỉ lãnh trên thành không, từng đạo độn quang như phù du đồng dạng, từ bốn phương tám hướng bay lượn mà đến, sau đó bay vào Phỉ Lãnh Thành bắt mắt nhất cũng cao lớn nhất tòa cung điện kia bên trong. Phía dưới vô số cấp thấp tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ tôn sùng, bọn họ cũng đều biết, có thể tham dự trận này đỉnh tiêm thịnh hội, không có chỗ nào mà không phải là trúc cơ cùng với trở lên cường giả. Thậm chí, bên trong nói không chừng còn có nguyên anh kỳ lão quái vật. Mà tại những này độn quang bên trong, La Trần cũng thình lình xuất hiện, pháp lực vừa thu lại, La Trần bước chân đứng tại tòa kia cao lớn cung điện cổng. Lãnh cung, danh tự này, cũng không quá may mắn a. La Trần đích thì thầm một tiếng, đi đến thủ vệ miệng kia hai tên tu sĩ kim đan trước mặt. Có lẽ là hôm nay tham dự hội nghị người rất nhiều. Hai tên phụ trách kiểm nghiệm vào sân tư cách tu sĩ kim đan. Trên mặt đã không có quá nhiều nụ cười, bất quá tại nhìn thấy La Trần hiển lộ kim đan kỳ linh áp về sau. Vẫn là gạt ra vẻ tươi cười, vị đạo hữu này, còn xin đưa ra thiệp mời. La Trần hỏi, nếu là tán tu, không thiệp mời có thể vào sao? Trong đó một vị tu sĩ kim đan hồi đáp, tự nhiên cũng có thể tiến, bất quá liền không có chuyên môn an bài chỗ ngồi, phải đi tán tu ghế. Mặt khác, tại đại hội đấu giá bắt đầu trước, người trước tiên cần phải đi lãnh cung đằng sau thiền điện tiến hành nghiệm tư quá trình. Nghiệm tư, La Trần khẽ giật mình, cái này mới phản ứng được đối phương là có ý gì. Nếu có thiệp mời, vậy đã nói rõ đạt được chủ sự phương tán thành, công nhận ngươi tài lực. Cứ như vậy, trên đấu giá hội, nếu muốn cưỡng ép cạnh tranh một ít bảo vật, cũng không trở thành hồ nháo. Không có thiệp mời, vậy liền dựa vào đường đường chính chính thân ra tích xúc đến cho thấy nhà mình tài lực. Nếu không, đến lúc đó đấu giá hội bên trên, nếu là có người cấp trên, lung tung cạnh tranh, cho dù sau đó chủ sự phương đuổi trách, thế nhưng không cách nào vãn hồi đấu giá hội trên loạn tượng. Nếu như truyền đi, kia càng là náo loạn chuyện cười lớn, nhìn đến lần hội đấu giá này, khiến cho rất là chính quy a. La Trần nghĩ nghĩ, từ chữ vật giới bên trong lấy ra một chương thiệp mời. Vỏ ngoài nhan sắc, đen trắng rõ ràng, nhìn thấy một màn này, thủ vệ vị kia tu sĩ kim đan trong mắt kinh ngạc lóe lên. Nguyên lai là Thiên Nguyên lâu khách quý, đạo hữu mời tới bên này, trở ra, sẽ có chuyên môn thị nữ dẫn đạo tiếp đãi. La Trần nhẹ gật đầu, trực tiếp bước vào một đầu đèn đuốc sáng trưng lối đi bên trong. Hắn vô dụng vô kỳ bày phi yến thương đội đưa tới chương kia thiếp vàng thiệp mời, mà là dùng từ đan thúc báo nơi đó muốn tới phổ thông Thiên Nguyên lâu khách quý thiếp mời. Cái sau, cũng có thể chứng minh hắn tài lực không tầm thường, rốt cuộc, có thể tại Thiên Nguyên thương minh thuộc hạ Thiên Nguyên lâu nơi đó trở thành khách quý. Tài sản làm sao cũng sẽ không thiếu, đợi hắn vào lối đi về sau, đập vào mắt chính là hai hàng đứng thật chỉnh tề, từng cái hoa dung nguyệt mạo nữ tử, đều có luyện khí hậu kỳ cảnh giới, như lấy tư sắc luận. Những cô gái này không có một cái là yếu tại Cố Thải Y, Trình Hải Tâm, Thiếu, cũng vẻn vẹn cỗ này khí chất mà thôi. Hoặc là nói, tu tiên giới bên trong, ít có dung mạo cực kỳ xấu xí hạng người, linh khí nhuộm dần phía dưới, đơn giản dịch kinh phạt tủy, da trắng mỹ mạo là lại quá đơn giản sự tình. Trừ phi, tu sĩ không quan tâm một chút dung mạo bảo dưỡng, hay là tu luyện cái gì kỳ công diệu pháp, như La Trần dạng này, mới có thể dẫn đến màu da dung mạo, tứ chi ngũ quan có chỗ dị biến. Tại La Trần nhập bên trong về sau, lúc này liền có một vị thị nữ chủ động tiến lên đón. Tiểu nữ A Thanh, thượng nhân, mời tới bên này. Thị nữ mắt ngọc mày ngài, nét mặt tươi cười như hoa, chỉ dẫn thời điểm, đã vô ý thức muốn sắn trên La Trần cánh tay. La Trần lườm nàng một chút, đối phương lập tức thức thời ngừng kia phiên động tác, thoải mái ở bên cạnh dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, sáng ngời càng ngày càng thấp, La Trần tiến một gian hơi có vẻ ám sắc bao xương bên trong. Diện tích không lớn, nhưng nội bộ lại ngũ tạng đều đủ. Cái bàn giường êm, đồ uống trà ly rượu, cắm hoa bồn cây cảnh, sách thiếp tranh chữ, cái gì cần có đều có. La Trần hơi quét mắt một chút, lực chú ý liền rơi vào bao xương phong cảnh phía ngoài bên trong. Hắn vị trí, cho là tại lầu 2, vừa vặn có thể quan sát phía dưới phòng bán đấu giá. Giờ phút này, phía dưới một mảnh đen kịt, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ở thần thức hơi tản ra về sau, liền có thể biết phía dưới sớm đã người đếm qua vạn. Huyên náo vô cùng, bao xương cách âm biện pháp làm tốt lắm. La Trần âm thầm gật đầu, lại đi phía trên nhìn thoáng qua, lầu 1 là cho phổ thông trúc cơ, cùng số lớn tán tu dùng, lầu 2, chính là cho phổ thông tu sĩ kim đan, cùng một chút đại biểu kim đan thế lực mà đến trúc cơ tu sĩ sử dụng. Lầu 3, là cho những cái kia cùng chủ sự phương có chỗ liên quan thế lực, hay là nhận đặc biệt mời tu sĩ kim đan chuẩn bị. La Trần tới thời điểm, dùng vẻn vẹn Thiên Nguyên lâu khách quý thiệp mời, nếu như hắn có Thiên Nguyên Thương Minh trực tiếp phát ra thiệp mời, hoặc là Vu Kỳ đưa tới chương kia Ma La lưu thiệp mời, hẳn là cũng có thể lên lầu 3. Về phần lầu 4 nha, La Trần lắc đầu, ánh mắt không có dừng lại dù là nhiều một giây, xoay người lại, thị nữ A Thanh đã đưa ra một bản sách thật dày sách danh sách. Thượng nhân, đấu giá hội vật đấu giá rất nhiều, những này là vật đấu giá danh sách, nếu ngươi có vừa ý, nhưng sách trước lưu ý một chút vật đấu giá tại chừng nào thì bắt đầu đấu giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi cũng có thể căn dặn ta một hai, đến lúc đó nhắc nhở ngươi. Mặt khác, bởi vì một chút người bán tới muộn nguyên nhân, cho nên bổ sung mới vật đấu giá. Các ngươi trước đó trên thiếp mời, khả năng không có những này mới vật đấu giá. Ngươi cũng có thể tìm hiểu một chút, nhìn xem có hứng thú hay không. Thượng nhân, uống trà vẫn là rượu. Chúng ta chuẩn bị 13 chủng linh trà, 7 loại rượu ngon, có khác trái cây ăn nhẹ. La Trần khoát tay áo, thanh thủy là được, cái khác không cần, những này cẩn thận phục vụ. Đãi ngộ đặc biệt, nghĩ đến tán tu ghế là không hưởng thụ được, nhất là danh sách trên bổ sung những cái kia mới vật đấu giá. Đám tán tu đến lúc đó không có sớm chuẩn bị, đem tài chính tiêu đến địa phương khác, gặp được cũng không cách nào tham dự cạnh tranh, cũng không biết lầu 3 tu sĩ, hưởng thụ được chỗ tốt lại có nào. La Trần câu được câu không nghĩ đến, sau đó lật ra thật dày danh sách sách, một loại vật đấu giá danh tự, đập vào mi mắt, phối hữu càng thêm tỉ mỉ giới thiệu, nơi sản sinh, đặc tính, áp phạm vi, giá khởi điểm, thành giao điều kiện, thậm chí một chút vật đấu giá, còn đặc biệt ghi rõ người bán thân phận. La Trần thấy rất nhanh, lại cực kỳ tỉ mỉ. Bởi vì lần này, hắn không chỉ có muốn vỗ xuống cùng kết anh đan có liên quan dược liệu, còn muốn thu thập phòng ngự pháp bảo tương quan vật liệu. Những cái kia phổ thông lại lưu thông tính rộng phụ tài thì cũng thôi đi. Một chút trọng yếu, khan hiếm vật liệu, hắn là tuyệt không muốn buông tha. Cũng liền tại La Trần đọc nhanh như gió xem thời điểm, trong đầu óc bỗng nhiên truyền đến một đạo truyền âm, La Trần, thay ta vỗ xuống khối kia dưỡng hồn mộc. La Trần thần sắc không hiện, phất tay ra hiệu thị nữ ra ngoài, chờ gian phòng an tĩnh lại về sau, hắn đem sách lật trở lại. Trong đó một kiện vật đấu giá tin tức, đập vào mi mắt, dưỡng hồn mộc, 3.000 năm chi linh, tấc hơn lớn nhỏ, xuất từ Trầm Luân Hải vực, có suối quẩy nhiễm, liền cùng loại dưỡng hồn mộc mà nói, phẩm chất hơi thấp, thích hợp với chế tác hồn loại pháp bảo, giá khởi điểm, 20 vạn linh thạch, nếu có thỏa mãn người bán đặc thù điều kiện người, có thể cân nhắc tình giao dịch, vô cùng đơn giản một nhóm tin tức, La Trần lại thấy phá lệ tỉ mỉ, tiền bối, ngươi muốn, thoát ly vạn hồn phiên, sống nhờ tại La Trần bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh bên trong Hàn Chiêm. Ngữ khí mang theo vẻ kích động hồi đáp, tất nhiên là muốn, vật này, có lẽ có thể giúp ta khôi phục bộ phận thực lực. La Trần bày ra sách, loại này bảo vật, sợ là không dễ cầm như vậy hả a? Bao xương bên trong, một bộ đồ đen mặt đỏ đạo nhân, ngữ khí thanh u, chương 742, nguyên đan chi thuật, kết anh đan phương, bầm đen bảo bồn, di động linh mạch, dưỡng hồn mộc, một loại đặc thù linh thực, bắt nguồn từ dưỡng hồn thụ thụ tâm, dưỡng hồn thụ cũng không hiếm thấy, phàm là âm khí nồng đậm chi địa, cô hồn dã quỷ chữ hàng chỗ. Có nhiều sinh trường, cho dù là một chút thế tục nghĩa địa, cổ chiến trường, hoặc nhiều hoặc ít đều có dưỡng hồn thụ sinh trường, thậm chí nói, La Trần trước kia lúc, liền từng tự mình bồi dưỡng qua một viên dưỡng hồn thụ. Hắn khi đó phục dụng thông u đan, tăng trưởng thần hồn nội tình, đồng thời tu luyện nhiếp hồn thuật, từ dã thú cùng đê giai yêu thú trên rút lấy không ít linh hồn. Lúc ấy không cách nào lợi dụng, liền tất cả đều ném đến gốc kia dưỡng hồn thụ bên trên. Về sau bên ngoài bôn tàu, kia viên dưỡng hồn thụ trên cơ bản đều là giao cho Bạch Mỹ Linh quản lý. Hiện tại hoặc là tại Đan Hà Phong bên trên, hay là cấy ghép tới Khiếu Nguyệt dãy núi mới tông môn trụ sở, cũng không biết mọc như thế nào, nhưng dưỡng hồn thụ phổ biến, không có nghĩa là dưỡng hồn mộc phổ biến, bởi vì dưỡng hồn thụ chỉ có đạt tới ngàn năm thụ linh mới có thể sản xuất một khối có thể lấy dùng thụ tâm. Trọn vẹn ngàn năm a, lại có bao nhiêu tu sĩ có thể có như này dài dằng dặc thọ nguyên, mà rất nhiều dưỡng hồn thụ tại chưa trưởng thành đến có thể dùng giai đoạn liền sẽ bị người chặt cây, cầm đi chế tác cấp thấp hồn đạo pháp khí, mặc dù có ngàn năm chi linh dưỡng hồn thụ, cũng đã sớm danh hoa có chủ, bị tu sĩ hoặc là yêu thú để mắt tới. Có thể nói, dưỡng hồn thụ phổ biến, dưỡng hồn mộc cũng đại danh đỉnh đỉnh, nhưng ở trên thị trường rất ít có lưu thông. Bây giờ, đấu giá hội trên đột nhiên xuất hiện một gốc có được 3.000 năm thọ linh dưỡng hồn mộc. Tuyệt đối sẽ dẫn lên chú ý của mọi người, trúc cơ hạng người, kim đan thượng nhân, thậm chí dù là nguyên anh chân nhân, cũng có thể động tâm, nghe thấy được La Trần trong lời nói khó xử chi ý. Hàn Chiêm vội vàng nói, khối này dưỡng hồn mộc kích thước cũng không lớn, lại là được từ Trầm Luân Hải, nghĩ đến là không chọn vẹn đồ vật, đồng dạng nguyên anh chân nhân, nhất định là không lọt nổi mắt xanh, danh sách ghi chép trên cũng miêu tả dưỡng hồn mộc bên trên có suối quẩy nhiễm. Đồng dạng tu sĩ kim đan có được vô dụng, ngươi là có rất lớn thời cơ vỗ xuống tới. La Trần hỏi lại, đã là không chọn vẹn đồ vật, lại có suối quẩy nhiễm, ngươi có được liền hữu dụng, bằng vào ta luyện thần tạo nghệ, không chọn vẹn dưỡng hồn mộc cũng có thể lợi dụng một hai. Hàn Chiêm trong lời nói, rất có vài phần tự tin, sau đó nói tiếp, mà kia suối quẩy nhiễm, ngươi không phải có biện pháp loại trừ sao? La Trần lông mày nhíu lại, Trảm Long thuật, hắn tu hành rất nhiều pháp thuật bên trong, duy nhất một môn bậc 4 pháp thuật, nguồn gốc từ ngũ hành thần tông kim bất khuyết, vốn là cho Sở Khôi cầu tới, bất quá những năm này, vì bỏ đi chân viêm đan dược lực bên trong hỏa độc. Hắn cũng thỉnh thoảng tại sử dụng này thuật, hắn độ thuần thục, mấy năm trước liền đã đạt tới tông sư cấp, khoảng cách đại viên mãn cũng bất quá cách xa một bước. Hắn thấy, cho dù là nghiên cứu phát minh này thuật ngũ hành thần tông cường giả, tự mình triển khai phép thuật này, cũng chưa chắc so với hắn lợi hại, không nghĩ tới, Hàn Chiêm vậy mà hiểu rõ đến hắn ở đây thuật trên tạo nghệ. Lại đối với hắn như thế tràn ngập lòng tin, bất quá, La Trần vẫn như cũ có chút do dự, gặp hắn do dự. Hàn Chiêm đè xuống trong lòng vội vàng sao động, mở ra một cái điều kiện, người trước đó không phải được một viên bậc 3 viên mãn ẩn trần xa sao? La Trần trong lòng máy động, ta biết người một mực đang nghĩ muốn làm sao lợi dụng kia viên ẩn trần xa. Làm thuốc qua lãng phí, luyện chế duy nhất một lần pháp khí, đối ngươi lại không có tác dụng lớn, rõ ràng là một môn cực phẩm vật liệu, tại tay ngươi bên trong lại có chút gân gà. La Trần thử dò hỏi, hẳn là, tiền bối trong tay có bảo vật này lợi dụng chi pháp? Cực kỳ hiển nhiên, La Trần đây là không thấy thỏ không thả chim ưng, hoặc là nói, hắn cùng Hàn Chiêm ở chung hình thức, từ vừa mới bắt đầu liền định tốt, là có điều kiện, La Trần là Hàn Chiêm cung cấp vạn hồn viên cái này nghỉ lại chi địa. Cho nên Hàn Chiêm đem Hắc Hoàng Cao Đan Phương cho La Trần. Đây coi như là một môn giao dịch, chỉ bất quá nói đến không như vậy trần trụi mà thôi. Mà bây giờ, Hàn Chiêm muốn một khối 3.000 năm thọ linh dưỡng hồn mộc. Liền phải lấy ra tương ứng điều kiện đến, thiên hạ này nào có bữa trưa miễn phí, hắn cùng Hàn Chiêm quan hệ cũng không tốt đến không ràng buộc vì hắn nỗ lực hàng trăm hàng ngàn vạn linh thạch. Hàn Chiêm có chút không thôi nói, lão phu hoàn toàn chính xác biết ẩn trần xa lợi dụng chi pháp. Bộ này pháp môn 9 thành 9 tu sĩ cấp cao cũng không biết. Mà pháp này, một khi luyện thành, đối tu luyện của ngươi sẽ có chỗ tốt cực lớn, thậm chí nhưng làm cái mạng thứ hai. Cái mạng thứ hai, La Trần chấn động trong lòng, thốt ra, không phải là tiền bối kia khôi lỗi chết thay chi đạo. Hắn nhưng là tự mình chứng kiến qua Hàn Chiêm cổ kia nguyên anh kỳ khôi lỗi hóa thân. Đã nhưng tạo thành lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận, lại nhưng tại chiến đấu thời điểm thay Hàn Chiêm chuyển di địch nhân công kích mang tới thương thế. Thậm chí có thể tại thời khắc sắp chết, nguyên anh chuyển hóa, thêm ra một cái mạng đến, nếu như không phải đang thoát đi thương Ngô Sơn thời điểm. Bị một sợi niết bàn thánh hỏa đốt cháy, cỗ kia khôi lỗi triệt để báo hỏng, Hàn Chiêm đang ở đâu sẽ chật vật như thế, nơi dừng chân La Trần dưới mái hiên, nguyên anh kỳ khôi lỗi chi thân, lại thêm hoàn chỉnh nguyên anh, cái này cùng một cái hàng thật giá thật nguyên anh chân nhân. Không có gì khác nhau. Cho dù không dường như giai tu sĩ, nhưng cất bước Bắc Hải, cũng là dư xài, trong chốc lát, La Trần hai mắt sáng rực, nội tâm lửa nóng, mà Hàn Chiêm trả lời chắc chắn, càng làm cho hắn hớn hở ra mặt, ta cỗ kia khôi lỗi, chính là có sẵn nguyên anh tu sĩ thi thể chế tác mà thành. Uy năng cường đại, há lại một viên ẩn trần xa có thể so sánh, nhưng là, nếu ngươi dùng ta dạy cho ngươi pháp môn, tu luyện ra môn kia thủ đoạn, hắn tiềm lực chi lớn, còn tại ta nguyên anh khôi lỗi phía trên, thậm chí nói, nếu như ngươi vì có thể thành công kết anh, ngươi còn có cơ hội thêm ra một tôn chân chân chính chính thân ngoại hóa thân. Hàn Chiêm thanh âm tại La Trần trong đầu óc, không ngừng quanh quẩn, thân ngoại hóa thân, không phải kia cái gì khôi lỗi hóa thân, mà là cùng bản thể cơ hồ không có gì khác nhau thân ngoại hóa thân. Dưới sự kích động, La Trần nuốt ngụm nước bọt, truy hỏi, thật có lợi hại như thế sao? Lão phu sao lại lừa ngươi, tu sĩ cả đời, chỉ có thể ngưng kết một viên kim đan, một tôn nguyên anh, nếu dùng ta kia pháp môn, ngươi liền có thể ngưng luyện ra thứ hai viên kim đan. Tương lai độ nguyên anh lôi kiếp thời điểm, liền có thể toái đan hóa anh, có được thứ hai nguyên anh hóa thân. Hàn Chiêm yếu ớt nói, pháp này tên là nguyên đan chi thuật, vốn là lão phu kim đan kỳ thời điểm muốn tu làm được bí thuật, nhưng vẫn không có tìm được phù hợp phẩm chất ẩn trần xa, bây giờ cũng chỉ có thể tiện nghi ngươi. La Trần kích động sau khi cũng có không hiểu, đã tiềm lực to lớn như thế, kia vì sao tiền bối không tại thành tựu Nguyên Anh về sau, lại lần nữa tu luyện này thuật? Hàn Chiêm buồn bực nói, Nguyên Đan chi thuật, tu sĩ cả đời chỉ có thể tu hành một lần, dù là ta đặt sau trùng tu này thuật, cũng bất quá nhiều nhất ngưng kết một viên thứ hai kim đan mà thôi. Không có này thiên địa lôi kiếp tương trợ, liền không cách nào toái đan thành anh, người suy nghĩ một chút, một viên thứ hai kim đan, đối ta Nguyên Anh tu sĩ mà nói, có làm được cái gì? Nghe xong lần này giải thích, La Trần không khỏi giật mình hiểu ra, trong đầu của hắn, cũng vô ý thức hồi tưởng lại một chút chi tiết, là hắn năm đó được ẩn trần xa về sau. Hàn Chiêm trong giọng nói quái gì, hắn lúc trước cũng hỏi qua Hàn Chiêm, có hay không thích hợp lợi dụng pháp môn. Hàn Chiêm ngữ khí ngột ngạt, nói không có, bây giờ nhìn đến, khi đó ngữ khí cũng không giống như là bất đắc dĩ bên trong ngột ngạt, mà là bỏ lỡ cơ duyên sau phiền muộn. Lão gia hỏa này, giấu đủ sâu a. La Trần ngăn chặn trong lòng kích động, khẽ cười nói, này thuật tiềm lực khổng lồ như thế, nghĩ đến cấp bậc không thấp đi, không có gì cấp bậc có thể nói, nó càng giống luyện đan, hay là luyện khí, bất quá này thuật tầm quan trọng không thể nghi ngờ, chính là ta Lạc Vân Tông truyền thừa ba công hai thuật bên trong hai đại bí thuật một trong. Hắn tầm quan trọng còn tại một đạo khác kết đan bí thuật Tỏa Châu Liêm phía trên. Hàn Chiêm hồi đáp, trong giọng nói hơi có chút không bỏ, nhưng ở có thể khôi phục mình trước mắt quẫn cảnh thời cơ trước mặt. Một môn mình rốt cuộc không cần đến bí thuật, lại đáng là gì đâu. La Trần âm thầm gật đầu, Lạc Vân Tông ba công hai thuật, hắn cửu ngưỡng đại danh nhiều năm, Tỏa Châu Liêm, sự ảo diệu, tại hắn năm đó kết đan thời điểm, liền hiện ra không tầm thường uy năng, cho dù Lạc Vân Tông lấy ra, Tỏa Châu Liêm, là không trọn vẹn chi pháp, nhưng tại hắn hoàn thiện lại tu luyện tới đại thành về sau, kết đan thời điểm hoàn toàn chính xác thuận lợi vô cùng. Ba công hai thuật, Tỏa Châu Liêm đối ứng kết đan cửa ải, hiện tại cái này cái gọi là nguyên đan thuật, hiển nhiên đối ứng là kim đan cùng nguyên anh cảnh giới. Cái này Lạc Vân Tông truyền thừa, quả thật bất phàm, nghĩ đến, còn lại ba công bên trong, trừ ra thanh danh tại ngoại khôi lỗi một đạo bên ngoài, khác hai đạo công pháp cũng tất có chỗ độc đáo, bất quá dưới mắt, không phải La Trần thám thính những bí ẩn đó thời điểm. Hắn không có nhiều hơn do dự, liền đáp lại Hàn Chiêm thỉnh cầu, cái này dưỡng hồn mộc, ta sẽ hết sức thay ngươi cầm xuống, hắn vốn cho là mình cho ra cái hứa hẹn này về sau, Hàn Chiêm sẽ rất hài lòng, lại không nghĩ rằng, không phải hết sức, là nhất định phải cầm xuống. La Trần nhướng mày, tiền bối, ngươi hẳn là quá coi trọng ta. Hàn Chiêm nói, ngươi bán đám kia yêu cua vật liệu về sau, trên thân chừng ngàn vạn linh thạch thân ra, bình thường tu sĩ kim đan cũng không có nhiều như vậy lưu động linh thạch. Cho dù là sơ mới vào giai nguyên anh chân nhân, cũng chưa chắc có ngươi giàu có, cầm xuống một khối dưỡng hồn mộc, không khó. La Trần lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy, ta nhóm này tài chính, hàng đầu công dụng tại gom góp kết anh đan dược tài bên trên. Tiếp theo còn phải tại phòng ngự pháp bảo trong tài liệu tiêu xài. Cuối cùng còn phải nhìn xem đấu giá hội bên trên có không có thích hợp ta đồ tốt. Nếu như toàn lấy ra vì ngươi đập dưỡng hồn mộc, kế hoạch của ta liền đều bị làm rối loạn, chẳng lẽ ngươi không muốn kia nguyên đan thuật sao? La Trần ra vẻ cười khổ thái, này thuật tuy tốt, nhưng nghĩ đến tu luyện gian nan, lại muốn hoàn toàn thực hiện tiềm lực còn phải là ta kết anh về sau. Nếu ta không hộ đạo chi bảo, không kết anh chi đan, nói gì tương lai, không có thực hiện tiềm lực, cuối cùng chỉ là kính hoa thủy nguyệt, liền giống với tu tiên giới bên trong những cái kia như cá giếc sang sông. Tầng tầng lớp lớp tu hành thiên tài, chỉ cần vẫn lạc, cũng bất quá là một nắm cát vàng, xa xa chưa nói tới cái gọi là tuyệt đối cường giả. La Trần, ngươi chớ có quá phận, thật có lỗi, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, ngôn ngữ đối đáp ở giữa, bầu không khí nhất thời cứng đờ. Cũng nhưng vào lúc này, bên ngoài đấu giá hội chuẩn bị đã kết thúc, bạch, ánh đèn sáng ngời, tại trong chớp mắt, chiếu sáng cả tòa u lãnh cung điện, phía dưới vô số ngồi ngay ngắn tu sĩ, đập vào mi mắt, lẫn nhau trong mắt lửa nóng chờ mong. Đem cái này lãnh cung nhuộm thành sắc màu ấm, La Trần đứng tại phòng rộng mở cửa sổ trước, nhìn chăm chú lên một màn này, cũng là có chút chờ mong, theo một vị tu sĩ kim đan đi đến ở giữa đài cao. Trong đầu của hắn cũng rốt cục truyền đến một tiếng thanh u tiếng thở dài. Thôi, thôi, ta biết ngươi nghĩ gom góp số lớn kết anh đan vật liệu. Ý đồ dựa vào tự thân luyện đan thuật, thôi diễn ra hoàn chỉnh kết anh đan đan phương. Quá trình này bên trong, khẳng định sẽ tiêu hao lượng lớn dược liệu, cho nên ngươi mới dốc hết vốn liếng tham gia lần hội đấu giá này. Thanh đan cốc thanh đan tử kia phần kết anh đan đan phương, trên thực tế là ta cho hắn, chỉ cần ngươi nguyện ý liều lĩnh vì ta vỗ xuống khối này dưỡng hồn mộc, vậy ta liền đem đan phương đưa ngươi, thậm chí còn có thể vì ngươi khẩu thuật lúc trước ta phục dụng kết anh đan tình huống cụ thể. La Trần, như thế đủ chứ? Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, có việc cầu ngươi, kia giao dịch liền không khả năng công bằng. La Trần khóe miệng hơi vành, thấp giọng nói, thành giao, thiếp thân Lãnh Nhược Lan, thẹn là Phỉ Lãnh thành phó thành chủ. Chắc hẳn chư vị đang ngồi đạo hữu có không ít nhận biết ta, hôm nay hoan nghênh mọi người tham gia cuộc bán đấu giá này, cùng cử hành hội lớn, tiếp xuống đấu giá hội để cho Nhược Lan vì mọi người chủ trì tương quan quá trình, mong rằng mọi người hữu hảo đấu giá, hòa khí sinh tài, hội trường bố trí chính là hình quạt phóng xạ thái độ. Các vương khách quý chỗ ngồi đều tại hình quạt một bên, mà ở giữa đài cao chính là vạn chúng chú mục cán quạt chỗ. Trên đài cao, yêu nhã mỹ lệ, đoan trang hào phóng nữ tử chậm rãi mà nói, đang ngồi rất nhiều tu sĩ, tỉ mỉ lắng nghe, có chút yên tĩnh, nhưng cực kỳ hiển nhiên, thời khắc này yên tĩnh, bất quá là đến tiếp sau nóng nảy cạnh tranh khúc nhạc dạo mà thôi. Ai cũng biết, tại việc quan hệ mình tu hành tư nguyên bên trên, không có ai sẽ hòa khí một đoàn, chỉ có tính toán chi ly, không nhượng chút nào, không có quá nhiều rườm rà quá trình. Lập tức phó thành chủ Lãnh Nhược Lan liền trực tiếp lấy ra kiện thứ nhất vật đấu giá. Cổ tay khẽ đảo, một mặt gương đồng rơi vào trong tay, La Trần ngưng thần nhìn lại, nhưng không thấy kỳ dị gì, bất quá là một kiện phổ phổ thông thông hạ phẩm gương đồng pháp bảo mà thôi. Cũng không biết có cái gì uy năng, có thể đem ra làm mở màn kiện thứ nhất vật đấu giá. Phải biết, vì điều động bầu không khí, thường thường loại này đấu giá hội, cũng sẽ ở kiện thứ nhất vật đấu giá trên lựa chọn giá trị đắt đỏ đồ vật. Cái này gương đồng, tựa hồ không đủ tư cách a. Cũng liền tại hắn nghi hoặc thời điểm, kia nữ tu một đạo pháp lực đánh vào trên gương đồng. Sau đó, liền tại vạn chúng chú mục dưới, hiện ra một màn ánh sáng, màn sáng bên trong, một đầu to lớn cá lớn, ánh vào tất cả mọi người con ngươi bên trong, cá lớn toàn thân bầm đen, tựa như lượt bố thanh rêu ngoan thạch đồng dạng, hắn phần lưng trên còn sinh trưởng lấy đủ loại hoa cỏ cây cối. Này cá chính du đãng tại rộng lớn hải vực bên trong, thoải chơi đùa, thỉnh thoảng có chim biển chủ động từ trên trời hạ xuống trên lưng nó. Trông thấy hình tượng này, La Trần đầu tiên là sững sờ. Sau đó có chút chần chờ tự nhủ, ô thanh bảo bồn ngư, như thế lớn, hắn gặp qua cái đồ chơi này, ngay tại đến Phỉ Lãnh Thành trên đường, Bạch Gia Thương thuyền tao ngộ yêu thú tập kích, người cầm đầu liền có một đầu bậc hai hậu kỳ ô thanh bảo bồn ngư, bị Bạch Tường thi triển pháp bảo sát chiêu tự mình đánh giết. Đây chính là rất nhiều hung ác hải yêu bên trong, tu sĩ thích nhất một loại, bởi vì này cá, trời sinh yêu thích linh khí đồ vật, thường thường du đãng ở biển sâu, thôn nạp rất nhiều linh khí chi thuộc, dần dà, liền có di động linh mạch xưng hô. Chiêu đến không ít cấp thấp hải yêu đi theo tại nó. Đối tu sĩ mà nói, ô thanh bảo bồn ngư liền là một cái tụ bảo bồn, chỉ cần đi săn đến một cái liền có thể xưng phất nhanh. Bạch Gia Thương thuyền đánh giết đầu kia ô thanh bảo bồn ngư, về sau bị Nguyên Ma Tông Hạ Nguyên yêu cầu đi, ngay cả tâm cao khí ngạo Ma Tông môn nhân đều không biết xấu hổ yêu cầu một đầu bậc hai yêu ngư. Có thể thấy được ô thanh bảo bồn ngư giá trị chi cao, mà liền La Trần dưới mắt thấy kia màn sáng hình tượng bên trong ô thanh bảo bồn ngư hình thể chi lớn, hiển nhiên không chỉ là bậc hai. Sau một khắc, Lãnh Nhược Lan mang theo ý cười giới thiệu lên cái này kiện thứ nhất vật đấu giá. Tam giai trung kỳ ô thanh bảo bồn ngư, từ thành chủ đại nhân Phỉ Lãnh chân nhân tại yêu hải bộ bắt được đến. Không ngừng đầu nhập đặc thù linh vật, dùng bí pháp bồi dưỡng, cuối cùng trăm năm, cuối cùng thành một phương tu hành phúc địa. Tu sĩ ở nơi này cá trên tương đương với ở vào một đầu chính thống bậc ba hạ phẩm linh mạch phía trên. Nhất là, này cá còn có thể bình thường thu nhập linh thú túi bên trong. Các vị đạo hữu, như được này cá, liền giống như được một tòa có thể mang theo người bậc ba động phủ. Quả thật nhà ở lữ hành, ra biển thám hiểm thiết yếu đồ vật a, di động linh mạch, tu hành phúc địa, lời này vừa nói ra, toàn trường ồn ào, cho dù là La Trần, cũng không khỏi hít sâu một hơi, trái tim phanh phanh bắt đầu nhảy lên, hắn dù khao khát cao hơn cấp bậc linh mạch động phủ, nhưng cũng sẽ không ghét bỏ một tòa có thể mang theo người bậc ba hạ phẩm động phủ. Nếu như có thể vỗ xuống, chưa chờ hắn trong lòng vọng tưởng, Lãnh Nhược Lan liền công bố giá khởi điểm. Giá khởi điểm, 100 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn, các vị đạo hữu, mời đi, La Trần há to miệng, cuối cùng hành quân lặng lẽ, đây cũng quá đắt đi. Chương 743, liên tiếp ra tay, cao điệu La Trần, 100 vạn linh thạch giá khởi điểm, mang ý nghĩa giá cả cuối cùng ít nhất phải tại cơ sở này trên lật mấy lần. Về phần lưu phách, đó là không có khả năng, cho dù là một chút bản thân có bậc ba linh mạch kim đan thế lực, cũng sẽ không cự tuyệt thêm ra một đầu bậc ba linh mạch đến. Nhất là, đây là một đầu có thể mang theo người di động linh mạch. Quả nhiên, ngay tại Lãnh Nhược Lan tuyên bố sau khi bắt đầu, trong chàng kêu giá bầu không khí một chút liền sôi trào lên. Mở màn liền có người trực tiếp tăng giá 100 vạn, sau đến 200 vạn, sau đó, chính là 50 vạn, 50 vạn đi lên thêm, bình thường mấy vạn khối linh thạch liền là khoản tiền lớn tình huống. Ở chỗ này nhưng thật giống như không quan trọng gì, La Trần cũng càng phát ra cảm giác được, theo cảnh giới tăng lên, tu sĩ vơ vét của cải thủ đoạn cũng tại tăng lên trên diện rộng. Hoặc là nói, trên thế gian tài phú, bản chỉ tại không ngừng hướng về thượng tầng nhân sĩ hội tụ. Hắn chú ý ô thanh bảo bồn ngư cuối cùng giá cả cuối cùng. Đồng thời cũng rất tò mò này yêu là như thế nào bồi dưỡng thành một đầu bậc ba linh mạch. Đối với cái này, Hàn Chiêm cấp ra tỉ mỉ giải thích, loại này linh mạch thuộc về người vì chế tạo, chỉ cần bỏ được đầu nhập tư nguyên, kỳ thật cũng không phức tạp. Nhân tạo linh mạch, La Trần vô ý thức nghĩ đến lúc trước tại Đông Hoang Ngọc đỉnh vực. Kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tiên thành, bên trong bậc ba linh mạch cũng có nhân tạo linh mạch thuyết pháp, bất quá cũng không đúng. Cái loại người này tạo linh mạch, trên bản chất vẫn là có được một đầu linh mạch, sau đó mới dùng tính nhắm vào pháp môn tăng lên cấp bậc. Chuyện nào có đáng gì? Cấy ghép một đầu linh mạch cấp 2 đến đây yêu thân bên trên, sau đó lại tăng lên cấp bậc là đủ. La Trần yên lặng, đơn giản như vậy sao? Hàn Chiêm bình tĩnh nói, mặc dù nghe đơn giản, nhưng đầu nhập cũng cực kỳ to lớn, lại loại này linh mạch, tất nhiên có chỗ thiếu hụt. Lão Phu không rõ ràng kia Phỉ Lãnh chân nhân dùng phương pháp gì, nhưng những cái kia thiếu hụt, khẳng định chạy không khỏi linh khí thuộc tính đơn nhất, đến tiếp sau giữ gìn chi phí đắt đỏ những vấn đề này. Lại tuyệt đối có thời hạn phương diện hạn chế. Thời hạn, La Trần mờ mịt, thời hạn, Hàn Chiêm ư một tiếng, tiếp tục giải thích nói, thiên nhiên linh mạch, chỉ cần không quá độ khai thác, lại hảo hảo giữ gìn, liền nguyên nguyên không dứt, thiên trường địa cửu, nhưng đầu này linh mạch sống nhờ tại một đầu yêu ngư bên trên. Vậy cũng mang ý nghĩa tuổi thọ của nó lại nhận yêu ngư tuổi thọ ảnh hưởng. Ô Thanh bảo bồn ngư, giá trị đắt đỏ, người người muốn đến chi, nhưng này cá, là yêu thú bên trong nổi danh đoàn mệnh loại. Bình thường yêu thú, thọ nguyên trên cơ bản là cùng cấp nhân loại tu sĩ gấp bội. Cái này cùng thân thể toàn diện bị linh khí nhuộm dần, mà không phải giống tu sĩ hội đem linh khí tập trung ở đan điền khí hải tập trung phá cảnh có quan. Hệ, có lợi có hại đi, thân thể tốt, tuổi thọ sẽ dài ra, nhưng tốc độ tu luyện liền sẽ giảm xuống, một chút có viễn cổ hoang thú huyết mạch yêu thú, thậm chí tuổi thọ sẽ là cùng cấp tu sĩ mấy lần. Mà Ô Thanh bảo bồn ngư, không chỉ có không có cao như vậy thọ nguyên, thậm chí so cùng cấp nhân loại tu sĩ còn thấp hơn cái 2-3 thành. Bọn chúng thọ nguyên ngắn ngủi nguyên nhân, vừa vặn liền cùng Ô Thanh bảo bồn ngư thích thôn nạp linh vật có quan hệ. Bọn hắn chỉ thích nuốt chứa linh khí đồ vật, nhưng xưa nay không thêm vào phân rõ, dần già, trong cơ thể linh khí hỗn tạp, vô cùng hỗn loạn, tự nhiên mà vậy liền thành đoàn mệnh loại. Lấy La Trần kiến thức, Phỉ Lãnh chân nhân lấy ra đầu này Ô Thanh bảo bồn ngư, nhiều nhất liền còn thừa lại cái mấy chục năm thọ nguyên. Đến cuối cùng lấy 700 vạn linh thạch giá cả thành giao về sau, này cá liền đã rơi vào một vị ngồi tại tán tu ghế mũi ưng tu sĩ kim đan trong tay. La Trần nhìn về sau, cảm thấy tán thưởng sau khi, cũng không khỏi cảm khái vạn phần. 700 vạn, đổi mấy chục năm bậc 3 hạ phẩm linh mạch quyền sử dụng. Vậy cũng là có lợi có hại đi. Tỉ mỉ tính toán, hắn ban đầu ở Thiên Lan Phong bên trên, lấy 1500 vạn linh thạch giá cả, thuê bậc 3 động phủ, cái gọi là 700 vạn, cũng bất quá 7 năm mà thôi. Làm ăn này, có thể so sánh lúc trước mình tại thành phố lớn phòng cho thuê ở muốn có lời nhiều. Đương nhiên, cái này cũng cùng hai địa phương hoàn cảnh cùng giá hàng khác biệt có quan hệ. Bắc Hải giá hàng nhận Ma Tông hủy diệt, thời cuộc dung chuyển, có chỗ đề cao, nhưng Bắc Hải phạm vi to lớn, linh địa như tinh thần đồng dạng, tản mát các nơi hải vực, cũng liền tạo thành bậc 4 trở xuống linh địa cũng không tính cực kỳ khan hiếm. Suy nghĩ phát tán, La Trần cũng cuối cùng minh bạch, vì cái gì tại Đông Hoang bên kia, cảnh giới cao tán tu số lượng ít càng thêm ít, nhưng tại Bắc Hải, chớ nói trúc cơ kim đan, liền ngay cả nguyên anh kỳ tán tu đều tầng tầng lớp lớp. Lên trên nói, liền có vạn tiên hội tam đại tán nhân làm đại biểu. Cái chung nguyên nhân, cũng cùng linh địa rất nhiều có quan hệ, chỉ cần tán tu lá gan đủ lớn, hướng yêu biển bên trong chui vừa chui, luôn có thể tìm tới cấp bậc không tầm thường linh mạch. Về phần có thể không có thể còn sống sót, đó chính là một chuyện khác. Trải qua 700 vạn vỗ xuống một đầu bậc 3 Ô Thanh bảo bồn ngư về sau, lãnh cung bên trong bầu không khí đã triệt để bị xào đi lên. Sau đó, từng loại tư nguyên xuất hiện, dù là không khan hiếm như vậy, vẫn như cũ có người làm không biết mệt ra tay, mà La Trần cũng là trong đó một phần tử. Bậc 4 khí hậu song thuộc tính vật liệu, ngược dòng bùn 1 cân, ngược dòng bùn lợi hại, chắc hẳn không cần như Lando nói đi, hơi tăng thêm 1-2 đến pháp bảo bên trong, liền có thể có ký ức công năng, chỉ cần không triệt để tổn hại, liền có thể để pháp bảo khôi phục như lúc ban đầu. Quả thật các loại đúc khí quạng mỏ bên trong, tối ắt không thể thiếu đồ vật, giá khởi điểm, 3 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000, chư vị cất bước đi. Lãnh Nhược Lan vừa mới nói xong, liền có rất nhiều tu sĩ kêu giá, La Trần bên này, đồng dạng mở miệng, 4 vạn, có người cùng giá, hắn không nhường chút nào, 4 vạn 2, 4 vạn 5.000, 5 vạn, 10 vạn, làm giá cả bị La Trần thét lên 10 vạn khối về sau. Cùng giá người đã lác đác không có mấy, cái giá tiền này, lại thêm một chút, đều có thể đi mua một kiện phẩm chất không tệ pháp bảo hạ phẩm. Toàn đặt ở một cân trong tài liệu, quả thực là có bệnh, làm vị cuối cùng cùng giá người, mang theo may mắn hô lên 101,000 khối linh thạch về sau. La Trần không chút do dự cấp ra 10 vạn năm, giá trên trời, người kia hung hăng nhìn thoáng qua La Trần, thầm thì trong miệng một đôi lời, liền từ bỏ tiếp tục cùng giá. La Trần cười cười, lại tới tay một phần rèn đúc phòng ngự pháp bảo vật liệu. Ngược dòng bùn cái đồ chơi này, hắn lấy trước trong tay không ít, chính là dùng 100 năm lôi anh, từ Ai Lao Sơn kim đan trưởng lão Phí Minh nơi đó đổi lấy. Nhưng về sau, toàn bộ gia nhập Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, đến mức trên tay không có một chút hàng tồn, hiện tại tiêu một khoản tiền lớn, trùng tu tới tay, đối với luyện chế phòng ngự pháp bảo, lại thêm chút lòng tin, lại lần nữa tiến đến thị nữ A Thanh, thay La Trần nhớ kỹ món đồ đấu giá này, sau đó nhịn không được hỏi, Thượng nhân, người đã vỗ xuống 7 loại vật liệu, phải chăng muốn đi hậu trường hối đoái? La Trần khoát tay áo. Không vội, ta còn có cần thiết đồ vật, đến lúc đó cùng nhau hối đoái là được. A Thanh nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm líu lưỡi. Vị này kim đan thượng nhân, thân gia quả thực giàu có, ngắn ngủi nửa canh giờ, trong tay mấy chục vạn linh thạch, giống như nước đồng dạng bỏ ra ngoài, mí mắt đều không nện một chút. La Trần xác thực không thể nào gấp, đến một lần hắn chuẩn bị sung túc, thứ hai hắn đối với đúc khí quả thực nắm chắc không lớn. Vì ứng đối đúc khí quá trình bên trong tấp nập thất bại, hắn nhất định phải chuẩn bị đủ nhiều phân số quạng mỏ. Nơi đây đạo lý, cùng hắn luyện đan không khác chút nào, mặt khác, hắn cũng cất mở mang hiểu biết tâm tư, Bắc Hải cỡ lớn đấu giá hội, hắn ngược lại là lần đầu tham dự, trong lúc đó xuất hiện rất nhiều đồ tốt, rất nhiều đều là hắn chưa bao giờ nghe, hiểu rõ hơn một hai, đối với hắn tu hành cũng có chỗ tốt. Đấu giá hội vẫn tại tiến hành, gặp gỡ cùng phòng ngự pháp bảo có liên quan quạng mỏ. La Trần ra tay liên tiếp, về phần cái khác một chút cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn thì là đè lại tham niệm trong lòng, không thể phung phí linh thạch. Đừng nói, lần này đấu giá hội quy mô cũng đủ lớn, xuất hiện vật đấu giá cũng xác thực phong phú, trước có ô thanh bảo bồn ngư loại này đặc thù đồ vật, sau có nối liền không dứt bên trong pháp bảo hạ phẩm. Thậm chí La Trần còn gặp được trong truyền thuyết, mỹ nhân ngư, kia là một loại nửa người trên là người, nửa người dưới là cá yêu tộc, mặc dù cảnh giới chỉ có bậc 2, lại tại một đám cạnh tranh bên trong, vỗ ra mấy chục vạn giá cao, là mỹ nhân ngư xuất hiện về sau, vật gì đó xuất hiện, cũng là chuyện đương nhiên, nữ tu, tục xưng lô đỉnh, chính là ma la lưu một phương lấy ra vật đấu giá. Từ bé liền bị tỉ mỉ điều giáo qua, tu luyện công pháp đặc thù, chuyên cung cấp tu sĩ cấp cao thải bổ, đã có thể hưởng cá nước thân mật, lại có thể tăng dài công lực, trọn vẹn 10 cái ưu tú lô đỉnh, lần lượt đấu giá, giá cả cuối cùng không đồng nhất, đoạt được người đều là hài lòng vô cùng, liền là một chút tham dự cảnh giới cao nữ tu trông thấy một màn này. Sắc mặt khó coi, nhưng ma la lưu chiêu bài treo ở nơi đó, ai cũng không tốt nổi lên, đối với cái này, La Trần cũng chỉ có thể cảm khái, không hổ là danh xưng ma tông dư nghiệt hội tụ nhiều nhất ma la lưu. Liền ngay cả tác phong làm việc đều bảo lưu lại hơn phân nửa. Không đúng, phải nói là không kiêng nể gì cả. Dĩ vãng nguyên ma tông tại lúc, dù Bắc Hải cũng có lô đỉnh nói chuyện, nhưng chỉ ít tất cả mọi người là tự mình tiến hành. Sẽ rất ít có cầm tới bên ngoài đến giao dịch, nhất là, đây là một trận vạn chúng chú mục, tụ tập Bắc Hải Đông Nam khu vực cấp cao lực lượng cỡ lớn đấu giá hội. Cái này muốn thật làm cho ma la lưu được Bắc Hải. Không nói đến thực lực có thể hay không so nguyên ma tông mạnh hơn. Chỉ ít tác phong làm việc cái này cùng một chỗ, là nguyên tư nguyên vị. La Trần nói thầm hai câu, sau đó mừng rỡ, nhìn về phía mới vật đấu giá, dệt kim, bậc 3 kim thuộc tính quạng mỏ, đặc điểm, độ dẻo vô cùng tốt, chính là chế tác pháp y đạo bào, phòng ngự pháp bảo tuyệt hảo phụ tài, đúc khí thời điểm, dung nhập đủ số lượng dệt kim, phối hợp như ý trận, liền có thể thiên biến vạn hóa, lớn nhỏ tùy tâm, hết thảy 72 cân, giá khởi điểm 5 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000, hứng thú, La Trần ra tay rồi, cái này một nhóm dệt kim cấp bậc không bằng ngược dòng bùn. Thắng ở lượng nhiều, cho nên giá cả khá cao, tham dự cạnh tranh, có không ít đều là đúc khí thế lực, nếu là sau khi cầm về, lợi dụng tốt, không biết biết chế tác ra bao nhiêu pháp khí pháp bảo đến. Loại này thế lực, thường thường tài lực hùng hậu, bởi vậy, La Trần cùng bọn hắn cạnh tranh, cần thiết nỗ lực giá vài trả cũng lớn hơn, nhưng ở hắn trước đó mấy lần ra tay, ít có thất bại dư uy trước, những cái kia đúc khí thế lực, cũng đều không ngừng kêu khổ, thôi, thôi, tên kia cũng không biết là từ đâu chạy tới, đối loại này nhìn như chân quý. Kỳ thực bình thường vật liệu, bỏ được như thế ra giá, không cùng hắn tranh giành, miễn cho đến lúc đó chi phí đều thu không trở lại. 17 vạn, tên điên một cái, cuối cùng, La Trần lấy 17 vạn linh thạch, tới tay cái này một nhóm dệt kim, đấu giá hội quá trình tiếp tục tiến hành, mắt thấy La Trần lại muốn ra tay, lại không chút kiêng kỵ bộ dáng, giấu ở Hỗn Nguyên đỉnh bên trong Hàn Chiêm có chút ngồi không yên. La Trần, ngươi lão yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, ngươi không nhìn thấy có quan hệ cùng linh thực dược liệu có liên quan tư nguyên. Ta đều không mở qua một lần miệng sao? Việc quan hệ nguyên đan thuật cùng kết anh đan, ta nhất định giúp ngươi cầm xuống khối kia dưỡng hồn mộc. Hàn Chiêm bất đắc dĩ, đành phải đè xuống trong lòng bức thiết, mà đấu giá hội bên trên, La Trần liên tiếp ra tay, cũng rước lấy rất nhiều người chú ý. Lầu ba bên trong, Vu Kỳ cùng Ưng Ma mấy người ngồi tại một cái lớn phòng bên trong. Giờ phút này cũng là nghị luận ầm ĩ, tên kia liền là ngươi trước đó có chút chú ý vị kia a. Bây giờ nhìn đến, thực lực như thế nào khó mà nói, tài lực xác thực hùng hậu. Theo ta thấy, đoán chừng thực lực không ra sao, mua nhiều như vậy quạng mỏ, nghĩ đến là vì luyện chế bản mệnh pháp bảo làm chuẩn bị. Một cái bản mệnh pháp bảo đều không có tu sĩ kim đan. Có thể mạnh đến mức nào? Liền là không biết, hắn linh thạch đều là từ đâu tới, nghe nói chỉ là một cái tán tu. Đối mặt đồng bạn nghị luận, Vu Kỳ sắc mặt không hiện, bất quá, ánh mắt của hắn lại là rơi xuống ngồi tại nơi hẻo lánh một cái nam tử trên thân. Đột nhiên, Hạ Nguyên đạo hữu nói đến, người này là cùng ngươi ngồi cùng một chiếc thương thuyền tới Phỉ Lãnh Thành. Ngươi hẳn là biết hắn đi, nơi hẻo lánh chỗ, Hạ Ngôn thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu lên. Thật sao? Vô Kỳ khẽ mỉm cười, cho là không sai, ta hôm qua điều tra qua người này một phen, trùng hợp biết được, hắn liền là từ Bạch gia dưới thương thuyền tới. Cười cười, hắn nghi ngờ nói, sẽ không, ngươi khi đó không phát hiện hắn à? Hạ Nguyên nhíu mày, không có trả lời, tựa như đang suy tư điều gì. Cùng lúc đó, lầu bốn phía trên, một vị thân mang đỏ chót như máu áo choàng nam nhân đang cùng người cách không giao lưu. Phỉ Lãnh, ngươi thật muốn lấy ra vật kia sao? Đáp lại, rất nhanh truyền đến, muốn câu cá, mồi câu là tất nhiên, tay không bắt sói, nhưng không có chuyện tốt như vậy. Huyết Yểm, sau khi chuyện thành công, ngươi đáp ứng ta một chuyện khác, sẽ không đổi ý à? Huyết Bào nam tử khóe miệng khẽ nhếch, nhìn đến ngươi ngược lại là bỏ được đặt cược, bất quá có cam đoan của ngươi, nhìn đến chương này nhập đội hẳn là nạp đến xuống tới. Còn ngươi nói một chuyện khác, cũng nhưng vào lúc này, hắn thần sắc hơi động, ánh mắt rơi xuống phía dưới, thần thức phát ra, tiến vào lầu hai La Trần phòng bên trong, mâu thuẫn cá thể, thú vị, thế nào? Thanh Lãnh nghi hoặc giọng nữ truyền đến. Huyết Yểm giật giật khóe miệng, không có việc gì, phát hiện một cái tiểu tử thú vị mà thôi, nói về chính sự đi, Tịch Cạnh bên kia đồng ý sao? Phỉ Lãnh chân nhân lạnh lùng nói, ta ngay cả món kia bảo vật đều lấy ra, Tịch Cạnh sư huynh như thế nào lại do dự, đến lúc đó, người ta ba người đi ra tay là được. Huyết Bào nam tử khẽ gật đầu, bất quá vẫn là dặn dò một phen, còn lại mấy vị nguyên anh tu sĩ không đề cập tới. Phú trưởng lão bên kia ngươi đến sách trước chào hỏi, miễn cho hắn nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta. Phỉ Lãnh chân nhân dừng một chút, mới đáp lại nói, vẫn là ngươi cân nhắc đến chu đáo, ta ngược lại thật ra suýt nữa quên mất, phú trưởng lão xuất thân giàu có, hắn muốn ra tay, thật đúng là sẽ hỏng kế hoạch chúng ta, lại không xét người khác nghị luận như thế nào cao điệu La Trần. Người trong cuộc bên này, đối mặt Lãnh Nhược Lan lấy ra mấy vật đấu giá, trong nháy mắt đánh lên tất cả tinh thần, không chỉ có là hắn, Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, Hàn Chiêm đồng dạng thần hồn rung động, Dưỡng Hồn Mộc, một tấc có thừa, 3000 năm thọ linh, được từ Trầm Luân Hải, có Suối Quẩy Nhiễm, cụ thể giá cả không khen ngợi đánh giá, nhưng trải qua giám định, chỉ cần có thể trừ bỏ suối quẩy, vật này còn có thể dùng, về phần như thế nào lợi dụng, vậy liền nhìn các vị đạo hữu riêng phần mình thủ đoạn. Giá khởi điểm, 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn. Đến rồi, La Trần hai con người ngưng tụ, lúc này không chút do dự mở miệng, 200 vạn linh thạch, vật này La Mỗ, tình thế bắt buộc, trải qua trước đó tầng tầng làm nền, La Trần mở miệng, trong nháy mắt liền rước lấy chú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.